Vương gia và quỳ, chồng yêu hoang nào, tập 105. Các giám khảo không khỏi nhíu mày, bọn họ có thể được xem như giám khảo do đại nhạn vương mời tới. Đương nhiên, bản thân cũng có thực lực và phẩm đức. Vậy mà bị Cố Lương Kỳ chất vấn ngay trước mặt mọi người, nhất thời cảm thấy bị người ta hạ thấp, trở nên vô cùng khó chịu. Kết quả của vòng thi này là kết luận mà tất cả ban giám khảo của chúng ta đều nhất trí thông qua. Không có bất kỳ sự phản đối nào. Ngươi đang nghi ngờ ban giám khảo của chúng ta thiên vị thí sinh này sao? Một người dẫn đầu nhìn chằm chằm vào Cố Lương Kỳ, giọng điệu không tốt lắm. Đùa gì vậy? Người hạng hai này xem cuộc thi thành điều gì thế? Cho dù bọn họ muốn thiên vị cũng không thể động tay động chân với vị trí hạng nhất. Nếu bọn họ đã chọn Sở Kiều Tịnh, chính là vì thực lực của đối phương không thể nào chối cãi được. Hơn nữa, cuộc thi này được hoàn thành trước mặt đông đảo mọi người, dưới sự chứng kiến của mọi người, nên tuyệt đối không có khả năng gian lận. Kết quả của cuộc thi được đưa ra sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, và họ không thiên vị bất cứ người nào. Bị đột nhiên nghi ngờ như thế khiến bọn họ rất tức giận. Cố Lương Kỳ cũng biết những lời này nhất định sẽ làm cho ban giám khảo không vui, nhưng hắn ta càng tin chắc rằng những người này chỉ vì đang muốn nịnh nọt hoàng hậu, cho nên bọn họ mới dung túng cho Sở Kiều Tịnh. Hắn ta không khỏi thầm hận, nữ tử này ở phương diện y thuật cái gì cũng không được, cho nên mới dựa vào việc đi cửa sau để giành chiến thắng. Trước đây hắn ta đã biểu hiện như bản thân nắm chắc thắng lợi, nhưng hiện tại chỉ đứng ở vị trí thứ hai, làm sao bảo hắn ta có chỗ đứng với những người bên đó và trước mặt Phó Sương Nhan Sương Muội? Không được. Trong lòng của Cố Lương Kỳ đầy ngổ ngang, ánh mắt không khỏi đỏ lên, có chút tàn nhẫn, ngẩng đầu nhìn về phía đại nhạn vương ở phía trên. Trong số tất cả những người có mặt, người duy nhất có quyền quyết định hơn hoàng hậu chính là đại nhạn vương. Nếu lúc này có thể cầu xin đại nhạn vương vì hắn ta mà chủ trì công đạo, nhất định có thể giành lại thắng lợi. Nhất định phải khiến con tiện nhân Sở Kiều Tình này mất hết mặt mũi, khiến nàng nhục nhã trước mặt mọi người. Cố Lương Kỳ đột nhiên tiến lên, trực tiếp đi thẳng đến khán đài nơi đại nhạn vương đang ngồi, đột nhiên cúi đầu quỳ xuống trước mặt đại nhạn vương. Thảo dần bái kiến hoàng thượng. Xin hoàng thượng vì thảo dần mà chủ trì công đạo. Khi hắn ta quỳ xuống, nhất thời thu hút không ít ánh mắt khác thường của mọi người. Thần là nhân sĩ giang hồ, mặc dù bản thân vẫn là bá tánh thông thường, nhưng người trong giang hồ ít nhiều có chút khí tiết giang hồ, tính tình cứng rắn, cũng không nguyện ý dễ dàng hành đại lễ với hoàng thất. Đại đa số nhân sĩ giang hồ khi thấy hoàng thượng cùng nắm chỉ quỳ một gối ôm quyền hành lễ. Tuy nhiên, lúc này Cố Lương Kỳ hèn mọn cúi đầu, hai đầu gối hoàn toàn quỳ trên mặt đất, cả người quỳ rạp xuống, trông như hoàn toàn mất đi khí tức hào kiệt và sự phóng khoáng tự do của người trên giang hồ. Nhưng Cố Lương Kỳ hiện tại không quan tâm như vậy, hắn ta chỉ muốn xin hoàng thượng rút lại mệnh lệnh đã ban ra, loại bỏ Sở Kiều Tịnh khỏi vị trí hạng nhất, trả lại thứ hạng kỳ cho mình. Sau đó nhìn con tiện nhân này rơi xuống vực sâu không thấy đáy, bị mọi người cười nhạo. Đại nhạn vương khẽ nhíu mì nhìn nam nhân trước mặt. Vừa rồi ông ta cũng thật không ngờ người chiến thắng trong phần thi bên phía đội y dược lại là nữ tử mà hoàng hậu xem trọng, Sở Kiều Tịnh. Những vị giám khảo này đều là người của ông ta, hoàng thượng đương nhiên biết những vị giám khảo này sẽ không vì trước đây hoàng hậu từng đứng ra bên vực Sở Kiều Tịnh mà ưu ái cho nàng. Nếu người được chọn cuối cùng là Sở Kiều Tịnh, điều đó có nghĩa là nữ tử này thật sự có chút tài năng mới có thể khiến ban giám khảo nhìn với đôi mắt kính trọng. Tuy nhiên, người hạng hai lại chủ động tiến lên đòi công đạo. Trong lòng ông ta đột nhiên nổi lên tâm tư, muốn trêu chọc, mở miệng hỏi. Ngươi có chuyện gì? Cần trẫm thay người chủ trì công đạo. Cố Lương Kỳ lại mím môi. Tại hạ là đại sư huynh phái y thánh, Cố Lương Kỳ. Kết quả cuộc thi lần này rõ ràng là thuốc giải độc của ta mạnh hơn Sở Kiều Tịnh. Nhưng kết quả cuối cùng là nàng trở thành người hạng nhất. Thảo dần thật sự không phục. Đại nhạn vương khẽ mỉm cười, trong nụ cười mang theo tia đùa giỡn cùng sự thầm trầm của vị đế vương. Thật sao? Ngươi có biết Nếu người nghi ngờ ban giám khảo do đích thân trẫm lựa chọn, thì đồng nghĩa với việc người đang nghi ngờ mắt nhìn người của trẫm. Lời nói của đại nhạn vương tuy không hề nhấn mạnh, cũng không hề có chút tức giận, nhưng trong người ông lại tràn ngập sức mạnh áp bức cường đại của vị đế vương, lập tức khiến Cố Lương Kỳ đang quỳ bên dưới giật mình, sau lưng không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Cũng không phải, Cố Lương Kỳ hơi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt của đại nhạn vương, trong lòng cũng có chút chột dạ. Chỉ là trước cuộc thi đấu, Thảo Dần từng thấy hoàng hậu nương nương có phần quan tâm với người dự thi này. Liệu có phải nữ tử kia đang giở thủ đoạn? Nàng ta không dám nói rõ là Sở Kiều Tịnh đang mua chuộc ban giám khảo, hoặc là hoàng hậu đã hối lộ bọn họ. Dù sao, hoàng hậu cũng không phải người hắn ta có thể xúc phạm. Nhưng Sở Kiều Tịnh thân phận thấp kém, nếu nói nàng dùng thủ đoạn thì sẽ không làm tổn thương đến mặt mũi của hoàng hậu, mà cũng không khiến người khác nghi ngờ. Sau khi nghe những lời Cố Lương Kỳ nói, trên mặt hoàng hậu không biểu lộ bất kỳ biểu cảm nào. Mà đại nhạn vương cười như không cười nhìn hắn ta, sau đấy lại mở miệng. Nếu người không hài lòng với kết quả lần đánh giá này của giám khảo, vậy có thể đánh giá lại lần nữa, không sao cả. Nói xong, ông ta quay đầu nhìn ban giám khảo. Lấy hai chuồng thỏ đã uống thuốc giải độc của hai người lại đây. Ta muốn xem thử, đến tột cùng có phải có người lợi dụng chức quyền, phụ lòng tín nhiệm của trẫm không? Hay là do có người không giỏi bằng người khác nên dạy dùa hấp hối một lần? Cố Lương Kỳ nghe được lời này, ánh mắt lập tức sáng lên. Hắn ta biết, quả nhiên khẩu đại nhạn vương là hữu dụng nhất. Chỉ nói đôi ba câu mà đại nhạn vương đã chủ động nói mang đi so sánh lần nữa. Cố Lương Kỳ ở trong lòng hừ lạnh một tiếng. Hắn ta vốn đã nắm chắc thắng lợi ở trong lòng, cho nên vẻ mặt trở nên tự mãn và đắc ý. Hắn ta quay đầu nhìn về phía Sở Kiều Tịnh với vẻ mặt bình tĩnh, trấn định ở bên kia, trên mặt mang theo nụ cười dịu cợt. Hoàng thượng quả nhiên anh minh, trong cuộc tranh tài này Thảo Dần nhất định sẽ vì tranh giành lại công đạo. Sở Kiều Tịnh, người chợ bị tất cả mọi người chê cười, sau đó nhục nhã rời khỏi cuộc thi đi. Nói xong, hắn ta quay đầu hét lớn để toàn bộ mọi người có mặt nơi đây đều nghe thấy. Bởi vì nữ tử này nộp bài thi quá sớm, cho nên cũng không có nhiều người biết được tình trạng con thỏ mà nàng ta chữa trị, và kết quả cuối cùng quả thực không đủ để thuyết phục. Hành động này của hoàng thượng thực sự là bước đi sáng suốt, cho mọi người thấy tác dụng chữa trị của thuốc giải độc hạng nhất đã điều chế. Như vậy cũng để cho mọi người càng thêm tâm phục khẩu phục. Nếu thuốc giải độc của Sở tiểu thư có hiệu quả tốt hơn thuốc giải độc của ta, thì ta không còn gì để nói, hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Mặc dù nói vậy, nhưng thái độ và hành động của Cố Lương Kỳ lại thể hiện sự tự tin tuyệt đối trong lòng hắn ta. Hắn ta tin chắc rằng thuốc giải trong tài Sở Kiều Tịnh tuyệt đối chỉ là điều chế lung tung. Hắn ta rõ ràng đã xem qua thảo dược mà Sở Kiều Tịnh sử dụng, căn bản không thể điều chế ra bất kỳ loại thuốc giải nào, thậm chí sẽ còn hành hạ con thỏ đến chết. Không mất nhiều thời gian, tên thái giám mang hai con thỏ nhỏ của hai thí sinh đến đây. Con thỏ nhỏ đầu tiên được quấn vải thưa, đôi mắt đỏ rực đang nhìn xung quanh. Cái đầu nhỏ lúc này hơi cử động, trông cực kỳ đáng yêu, chỉ là không có người nào nguyện ý đến gần nó, bởi vì mùi hôi thối do thịt thỏ rửa cùng mùi máu tanh nồng nặc đang tỏa ra trên người con thỏ. Trên tấm vải thừa màu trắng thấm ra vài vết máu, con thỏ nhỏ quấn trong đó vô cùng yếu ớt. Cố Lương Kỳ vừa nhìn thấy con thỏ lập tức tiến lên kiểm tra nói. Con thỏ này là con thỏ được Thảo Dần chữa trị bằng thuốc giải độc trước đó. Bộ dáng của hắn ta xem ra rất sợ Sở Kiều Tịnh sẽ nói rằng đây là thành quả của mình. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, chỉ vào một đống cuộn tròn trong tay thái giám. Đó là của ta. Vừa dứt lời, thái giám lập tức đặt con thỏ để mọi người có thể nhìn thấy bộ dạng hiện tại của nó. Khi mọi người thấy rõ ràng tình trạng của con thỏ này, ai nấy đều không khỏi có chút lắp bắp kinh hãi. Vì con thỏ này nhìn giống như một con gà bị vạc lông, lông ở nhiều nơi trên cơ thể đều bị cạo sạch. Đại đa số địa phương chỉ còn lại một ít lông thừa nhợt nhạt, chỉ có một vài bộ phận vẫn còn bộ lông trắng mềm mại, trông có vẻ như một cái ổ gà gặp ghềnh. Tuy nhiên, chính vì điều này, mọi người có thể thấy rõ hơn rằng, ngoại trừ bộ lông rối tung rối mù bị cắt bỏ trông đáng thương, thì phần còn lại của con thỏ không có kỳ. Ngược lại, bởi vì cạo lông, nên mọi người có thể thấy rõ ràng, hầu hết da thịt ban đầu đã bị bong tróc ra do trúng độc, giờ đây đã mọc trở lại. Thái giám ở một bên tiến tới, đặt hai nắm cỏ khô trước mặt lũ thỏ. Con thỏ của Cố Lương Kỳ tùy tiện ngửi ngửi, cũng không ngẩng đầu lên, dùng sức nhại, mà chỉ dùng cái miệng tam cánh của mình. Sau đấy, cúi đầu vùi vào bộ lông của mình. Con thỏ của Sở Kiều Tình vui sướng kêu lên một tiếng, tiến lên nhảy vào đống rơm khô, vùi đầu kiếm ăn, hiển nhiên đã bị bỏ đói hai ngày, trông thực sự rất đói bụng. So sánh tình trạng của hai con thỏ, ai nấy cũng có thể thấy rằng con thỏ được Sở Kiều Tình chữa trị chắc chắn có tình trạng tốt hơn rất nhiều. Toàn trường nhất thời rơi vào im lặng, ngoại trừ tiếng con thỏ gặm cỏ xào xạc thì ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người của Cố Lương Kỳ. Cố Lương Kỳ lúc này cảm thấy như bị một cái tát thật lớn tát vào mặt, vô cùng đau đớn. Hắn ta mím môi trầm giọng nói, làm sao có thể? Trong mắt của Hoàng Bán Tiền cũng tràn ngập vẻ kinh ngạc và không thể tưởng tượng nổi. Hắn ta trợn to hai mắt, cẩn thận nhìn con thỏ. Nếu không có người nơi đây, hắn ta nhất định sẽ tiến tới, kiểm tra cẩn thận, ngửi mùi thuốc đồng y trên người con thỏ. Nữ nhân này đến tột cùng đã dùng biện pháp gì để giải độc? Trong một thời gian ngắn như vậy, có thể khôi phục tình trạng của con thỏ đến mức này? Chẳng lẽ nàng sử dụng bí dược nào đó? Hoàng Bán Tiền ngưng thần một lúc, một lần nữa nhớ lại bốn dược liệu Sở Kiều Tình đã mang đi trước đó. Lan Sinh Hoa, Phổ Bách Điệp, Bạch Hỷ Lâm Thảo cùng Thúy Thúy Vấn Mạc. Bộ số phương pháp kết hợp dược liệu trên ở trong đầu hắn. Hòa, tốn, thần và mật của Lan Sinh đều có tác dụng bong tróc da thịt của sinh vật, mà dược tính của cây Phổ Bách Điệp cũng sẽ khiến máu huyết chỗ vết thương không ngừng chảy. Dược tính của hai loại này tương khắc với nhau, gần như sẽ khiến người ta lập tức bỏ mạng. Nhưng Hoàng Bán Tiền quay đầu nhìn chiếc xe đẩy phía bên kia, ở đây còn rất nhiều Thúy Thí Vân Mạc và Bạc Hỷ Làm Thảo. Hai loại dược thảo này gần như không có người nào sử dụng. Cái trước có thể khiến cho người ta ngọc cốt sinh cơ, thúc đẩy sự phát triển của da thịt. Về phần công dụng của cái sau, hắn ta dường như mơ hồ nhớ được mình từng đọc qua trong sách cổ. Nó là gì nhỉ? Bây giờ hắn ta giống như một học sinh đang sử dụng đáp án tham khảo để suy luận quá trình giải quyết câu hỏi của học bá, mà suy đoán của hắn thì càng kinh hãi. Nếu thuốc giải do Sở Kiều Tịnh điều chế thật sự có dược tính như vậy, có lẽ nàng đang dùng hai loại dược thảo đầu tiên để nhanh chóng thải độc tố ra khỏi cơ thể con thỏ. Loại thứ ba chính là tăng nhanh tốc độ hồi phục của nó, cho nên con thỏ mới có thể khôi phục lại trạng thái như hiện tại trong một khoảng thời gian ngắn đến vậy. Chỉ là muốn đạt được trình độ này thì việc kiểm soát liều lượng của những dược thảo kia phải rất chính xác. Nếu chỉ sơ suất dù chỉ một chút, con thỏ ở đây sẽ hoàn toàn trở thành một đống thịt thối rữa. Nghĩ đến đây, Hoàng Bán Tiền không khỏi kinh hãi. Loại phương pháp trên lời nói này thật sự có thể thực hiện được sao? Sở Kiều Tịnh thật sự dựa vào bốn dược liệu này để chế ra thuốc giải chữa khỏi cho con thỏ này à? Hoàng Bán Tiền không khỏi có chút kinh ngạc nhìn Sở Kiều Tịnh. Đồng tử hơi nhèo lại vì khiếp sợ. Trong lòng cảm thấy chuyện này thực sự quá hoang đường, lại cảm thấy mọi chuyện hợp lý đến không ngờ. Nếu dược lý mà hắn ta vừa suy đoán là đúng, thì nữ tử này đã dựa vào khả năng phán đoán nhanh nhạy, xuất chúng của chính mình và nền tảng kiến thức vững chắc có được từ việc đọc hàng trăm quyển sách để đưa ra những điều chỉnh thao tác táo bạo về đơn thuốc. Nàng đã hoàn toàn áp đảo tất cả mọi người về việc chữa trị cho con thỏ. Thực lực của nàng rốt cuộc đáng sợ đến mức nào? Sở Kiều Tình mỉm cười, chậm rãi bước về phía trước trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hạ tài vuốt ve bộ lông của con thỏ kia. Con thỏ còn thân mật cọ cọ vào lòng bàn tay nàng. Bây giờ có thể chứng minh vì sao ta giành được hạng nhất trong cuộc thi này chứ? Cố Lương Kỳ cúi đầu trầm mặc một lúc, sắc mặt vừa xanh lại vừa đỏ, giống như một bản mạo vừa bị phá hỏng. Đột nhiên hắn ta ngẩng đầu lên, lớn tiếng quát. Ta không thừa nhận. Nữ tử này chắc chắn đã chuẩn bị thuốc giải từ trước mới có thể chữa trị như vậy. Làm sao nàng am hiểu y thuật cơ chứ? Cố Lương Kỳ càng nghĩ càng cảm thấy là có thể. Cả người nhất thời cũng vì ghen tị, căm hận, không cam lòng mà trở nên vặn vẹo. Hoàng thượng, Thảo Dân hy vọng ngài có thể điều tra kỹ lưỡng việc này. Trên người nàng ta nhất định mang thêm thuốc giải độc chỉ để đối phó với cuộc thi này. Nàng ta căn bản không có khả năng điều chế thuốc giải. Vị trí hạng nhất trong cuộc tranh tài lần này phải là ta mới đúng. Hoàng Bán Tiền, người biết chân tướng sự thật đằng sau, khi thấy bộ dạng cuồng loạn của Cố Lương Kỳ, không khỏi âm thầm lắc đầu. Người ta thường sẽ chỉ tin tưởng vào thứ họ muốn tin. Cố Lương Kỳ quá tự tin vào thực lực của mình, căn bản không tin Sở Kiều Tịnh có thể điều chế ra bất kỳ loại thuốc giải độc nào, cho nên hắn ta nhìn nàng lúc nào cũng cảm thấy khả nghi. Một lần không được sẽ có lần thứ hai, cho nên hắn ta chỉ biết cố gắng đi tìm khả năng gian lận của Sở Kiều Tịnh mà lựa chọn vớt lờ hiện thực trước mắt. Dừng. Đại Nhạn Vương không nhịn được quát một tiếng, chỉ cảm thấy tiếng ồn ào của người trước mặt khiến mình đau đầu. Ông ta nhíu mày nhìn xuống hai con thỏ ở trên mạng. Kết quả của cuộc so tài rất rõ ràng. Trẫm không thể nào bởi vì sự nghi ngờ không có bằng chứng của người cứ lặp đi lặp lại việc điều tra một người. Như vậy, ngược lại sẽ khiến mọi người thất vọng và buồn đau. Ông ta vuốt trán của mình, chỉ vào giám khảo ở một bên nói. Chuyện này không nằm trong phạm vi phán xét của trẫm. Các người là trọng tài, việc phán xét chuyện này sẽ do các người tự mình quyết định. Dứt lời, ông ta lùi về sau ngồi xuống, hiển nhiên không có ý định can thiệp vào chuyện này. Sắc mặt của Cố Lương Kỳ lúc trắng lúc xanh, đối mặt với giám khảo trước mắt, đối phương trước kia bị hắn ta chọc cho không vui, bây giờ nhìn thấy hắn ta lại làm loạn, vẻ mặt cũng mang theo mấy phần khó chịu. Trước tình huống như vậy, liệu có thể vì hắn ta mà chủ trì cái gọi là công đạo không? Vị thí sinh này, ta khuyên người nên tự thu xếp ổn thỏa. Giám khảo ngoài cùng ở bên trái khịt mũi lạnh lùng. Chúng ta tận mắt chứng kiến thí sinh đầu tiên cho con vật này ăn thuốc. Thực lực của đối phương quả thực có thể xem như thuốc đến hết bệnh. Mặc dù ngươi cũng có mấy phần thực lực, nhưng lại còn kém xa nàng. Sắc mặt của Cố Lương Kỳ khó coi, giống như vừa ăn phải phân. Đối phương ở trước mặt nhiều người như vậy nói hắn ta kém xa Sở Kiều Tịnh, đây đối với hắn ta mà nói thật sự vô cùng nhục nhã và xấu hổ. Ta vẫn tin chắc rằng nữ nhân này nhất định đã sớm âm thầm chuẩn bị thuốc giải. Thủ đoạn như vậy thật sự là hèn hạ vô sĩ. Hèn hạ. Nghe đến đây, Hoàng Bán Tiền không khỏi bật cười. Trước đây hắn ta vốn không muốn nói điều gì, bây giờ bị lời nói của Cố Đường Kỳ chọc cho nổi cơn tức giận, không thể giải thích thành lời. Hoàng Bán Tiền tiến lên một bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn Cố Lương Kỳ. Vị tiểu hữu này, trong số các thí sinh, ngươi là người duy nhất không có tư cách nói ra hai chữ hèn hạ đấy. Cố Lương Kỳ thấy hắn ta tới lập tức trở nên kinh ngạc. Rõ ràng mình đang tố cáo Sở Kiều Tịnh, đang yên đang lành, tại sao lão già này đến đây gây phiền phức cho mình? Cố Lương Kỳ lúc này cũng không có ý định đối phó với vị trưởng giả trước mặt, chỉ quay đầu không thèm để ý. Việc này không liên quan đến tiền bối, tốt nhất thỉnh tiền bối đừng xen vào việc của người khác. Việc không liên quan đến mình, quả thực là không liên quan. Hoàng Bán Tiền hừ lạnh một tiếng, đột nhiên quay đầu nhìn về phía giám khảo. Nếu vị công tử đứng hạng hai phản đối người đứng hạng nhất, như vậy ở chỗ này người đứng hạng ba như ta cũng phản đối người đứng hạng hai. Đột nhiên toàn trường đều ồ lên. Trong cuộc thi đấu tưởng chừng như bình thường, người hạng hai nghi ngờ người hạng nhất, hiện tại người hạng ba nghi ngờ người hạng hai, quả thực là đầy rẫy khúc mắc, thật sự rất chấn động. Giám khảo nheo mắt lại ồ một tiếng. Ngươi cũng nghi ngờ hắn chuẩn bị trước thuốc giải sao? Không phải vậy. So với Cố Lương Kỵ tuổi trẻ bừng bừng nhiệt huyết, thì thái độ của Hoàng Bán Tiền tốt hơn nhiều. Hắn ta cúi đầu hành lễ với các vị giám khảo. Các vị giám khảo đại nhân, khi tiểu nhân tranh tài cùng người này, đối phương đã công khai ra lệnh cho một đệ tử khác trong đồng môn tiến lên giúp đỡ hắn ta nghiền nát thuốc bột, xử lý dược liệu. Trận thi đấu này rõ ràng là thi đấu cá nhân, hành vi của người này rõ ràng là đang gian lận. Cố Lương Kỵ vội vàng lên tiếng ngắt lời. Ta không có, ngươi đừng nói bậy bạ. Có hay không có, chẳng phải chỉ cần hỏi các thí sinh dự thi là sẽ biết sao? Hoàng Bán Tiền vuốt đầu trên cằm mình, quay đầu nhìn về phía mọi người đang vây xem. Chư vị chắc hẳn đã nhìn thấy, rõ ràng chính người này đã mạnh mẽ ra lệnh cho người dự thi khác đến giúp đỡ hắn ta. So với sự nghi ngờ vô căn cứ không có bằng chứng của hắn ta, tất cả mọi người nơi đây có thể làm chứng cho lời nói của ta. Ta đúng là ra lệnh cho đệ tử giúp ta điều chế thuốc bột. Cố Lương Kỵ biết mình tuyệt đối không thể che giấu chuyện này trước mặt nhiều người như vậy, cho nên chỉ có thể liều mạng tìm cớ. Nhưng lúc đó, ta không cưỡng ép đệ tử kia làm vậy, mà do hắn ta tự nguyện làm. Khi còn ở phái Y Thánh, hắn ta đã quen với việc ra lệnh cho những đệ tử này đến giúp đỡ mình. Khi ra lệnh cho đệ tử đó, trong đầu hắn ta không suy nghĩ quá nhiều, càng không hề suy xét đến hậu quả của hiện tại. Ánh mắt của Cố Lương Kỵ lảng tránh, không muốn nhìn mọi người, bắt óc tìm kiếm lý do hữu dụng. Chuyện này là chuyện nội bộ của phái Y Thánh. Hơn nữa, cuộc thi này không có quy định nào nói, không thể giúp đỡ người khác hoàn thành nhiệm vụ, có đúng không? Thật là cưỡng từ đoạt lý. Hoàng Bán Tiền hừ lạnh một tiếng, ánh mắt khinh thường nhìn Cố Lương Kỵ. Các cuộc thi đều có chung một quy tắc, không được trộm kết quả thi đấu của người khác. Hành động này của ngươi không phải cũng là trá hình cho việc ngươi đã trộm thành quả của vị đệ tử kia sao? Cố Lương Kỵ cúi đầu, ngón tay nắm thật chặt trong lòng bàn tay. Ánh mắt của mọi người xung quanh đột nhiên giống như có kim đâm mạnh vào người hắn ta, khiến hắn ta toàn thân đau nhức. Chuyện gì đang xảy ra? Rõ ràng vừa rồi hắn ta là người tố cáo Sở Kiều Tịnh, tại sao hiện tại bản thân cũng lâm vào tình trạng bị hàng nghìn người chỉ trích thế này? Sở Kiều Tịnh đứng ở một bên ung dung xem náo nhiệt trước mặt, nàng vẫn không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Thần sắc của Phó Sương Nhàn hoàn toàn trở nên lạnh lùng. Tình hình hiện tại rõ ràng bất lợi đối với phái Y Thánh. Nếu để Cố Lương Kỵ đứng một mình trong tâm điểm chú ý của mọi người, tình cảnh nhất định sẽ vượt quá tầm kiểm soát. Đến lúc đó, danh tiếng của toàn bộ phái Y Thánh đều bị hủy hết. Nghĩ như vậy, Phó Sương Nhàn đột nhiên tiến lên, cao giọng để mọi người nghe rõ lời nàng ta nói. Dần được cảm thấy, phán đoán của ba vị giám khảo hoàn toàn hợp tình hợp lý. Đối với kết quả thế này, phái Y Thánh cam tâm tình nguyện. Cố Lương Kỵ đột nhiên nhìn Phó Sương Nhàn với ánh mắt vừa kinh ngạc vừa ái náy, trong lòng không khỏi cảm động. Quả nhiên là sư muội tốt của hắn, vào ngay lúc này còn đứng ra nói chuyện thay cho hắn. Phó Sương Nhàn dường như quan hung hăng liếc nhìn Cố Lương Kỵ. Tên phế vật vô dụng này, ngay cả đến tình huống này vẫn có thể tha được cho Sở Kiều Tịnh. Địa vị xấu hổ, cuối cùng còn phải dựa vào chính nàng ta lên tiếng. Sư huynh của ta chỉ là một thiếu niên nhất thời nông nổi, có chút cố chấp với việc thắng bại, cho nên mới có thể có những lời lẽ thiếu tôn trọng với mọi người. Vẻ mặt của Phó Sương Nhàn trong trẻo lạnh lùng, nhưng giọng nói lại ôn hòa. Quả thực là có lỗi với các vị. Một người đẹp lạnh lùng như vậy, sẵn sàng cúi đầu xin lỗi, không ai có mặt nơi đây nguyện ý gây khó dễ với nàng ta. Phó Sương Nhàn cụp mắt xuống, nàng ta không còn cách nào khác ngoài làm việc này. Nếu có thể, nàng ta đương nhiên cũng không muốn ra mặt vào lúc này. Nhưng nếu để Cố Lương Kỵ đứng đây như một kẻ ngốc, hủy hoại thanh danh của phái Y Thánh, thì danh tiếng của đại sư tỷ phái Y Thánh của nàng ta cũng sẽ tuột dốc không phanh. Ta không phản đối. Cố Lương Kỵ vội vàng theo sau Phó Sương Nhàn bày tỏ thái độ. Hoàng Bán Tiền đã nhíu mày một cái, trong lòng mặc dù không vui nhưng cũng không tiếp tục mở miệng. Hắn ta cũng biết chuyện cho tới bây giờ bản thân không thể ép đối phương được nữa. Giám khảo ở trên đài gõ gõ bàn, lạnh lùng nhìn về phía mọi người. Nếu đã như vậy, thứ tự xếp hạng của trận thi đấu này sẽ dựa theo kết quả của lần phán xét đầu tiên. Chư vị có ý kiến gì không? Cố Lương Kỳ cúi đầu không dám lên tiếng, toàn trường yên lặng như tờ, không ai còn dám bất đồng ý kiến. Kết quả vòng đầu tiên của cuộc thi được dán trên bảng cáo thị, mọi người cũng lần lượt rời trường thi. Hoàng Bán Tiền nhìn bóng lưng rời đi của Sở Kiều Tịnh, trong mắt lóe lên sự suy tư. Trận đấu đầu tiên cứ như vậy hạ màn, vòng 1 có tổng cộng 15 người bị loại, chiếm gần nửa số người. Người của Y Két dù là đội độc dược hay đội y dược, đại đa số đều sống sót đến vòng 2. Dư Đông rút thăm, rút được đội độc dược. Tên tuổi bất ngờ đứng hàng đầu khiến nhiều người có nhận thức sâu sắc về thực lực của Y Két. Vòng thứ 2 diễn ra sau một ngày, sau đó mọi người nghỉ ngơi một ngày, liền bắt đầu vòng thứ 2. Hôm nay là một buổi sáng trong xanh, 50 người còn lại theo thứ tự tại chỗ, chờ đợi vòng thứ 2 sắp tới. Bởi vì vòng đầu tiên đã sàng lọc không ít người, nên trường đấu đột nhiên có chút trống vắng. Một thái giám bước mấy bước tới trước mặt mọi người, trên tay cầm một cuộn giấy màu vàng, một giọng nói sắc bén từ cổ họng vang lên. Hôm nay là vòng thứ 2 của cuộc thi, tất cả thí sinh phải tự do ghép đội, ghép thành một đội 10 người tham gia tranh tài. Mọi người dưới đài nghe thấy vậy, không khỏi vui mừng trong lòng. Bây giờ cho phép tự do kết đội, chẳng phải có nghĩa là có thể lựa chọn những người cùng môn phái với mình hoặc là người trong liên minh để cùng tham gia thi đấu. Có sự giúp đỡ của đồng đội, chắc chắn có thể bù đắp thiếu sót của mình, đè bẹp các đối thủ. Dưới đài bỗng trở nên ồn ào, thì thầm với nhau về việc tổ đội tiếp theo. Tuy nhiên, lời nói của thái giám trên đài vẫn chưa hết. Tại đây, tuyên bố một chút về phần thưởng của vòng thi trước. Người đứng nhất có quyền lựa chọn đồng đội cho mình đầu tiên. Đợi sau khi tuyển thủ đứng nhất lựa chọn xong đồng đội cho mình, thì tuyển thủ đứng hai sẽ lựa chọn đồng đội. Cứ như vậy, cho đến khi 10 đội ghép xong. Mọi người nghe thấy vậy, không khỏi có chút sững sờ. Sự sắp xếp cuộc thi như vậy lập tức phá vỡ sự bàn tính như ý của một số người nào đấy. Thái giám bắt đầu gọi tên từng người một. Bởi vì toàn bộ hai phái, y giả và độc giả, đều dùng cùng một phương thức giám khảo, cho nên điểm hai tên đầu tiên được đọc là tên của Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh chậm rãi bước lên trước đài trong ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả mọi người, cúi đầu nhìn xuống đám người phía dưới. Trong đầu nhớ lại cuộc đối thoại với đám người Dư Đồng ngày hôm qua. Để tăng tỷ lệ chiến thắng trong lần thi đấu này, tốt nhất chúng ta nên cố gắng tăng số lượng để có thể sống sót cho đến trận đấu cuối cùng. Sở Kiều Tịnh cụp mắt xuống, nhìn những người của y cát trước mắt. Để hành sự khiêm tốn, vòng 2 nếu tự do kết đội, ta sẽ không lựa chọn các ngươi. Nếu cả tổ đội đều là người của y cát, vậy biểu hiện của nàng quá rõ ràng. Thân phận y các chủ của Sở Kiều Tịnh, tạm thời nàng không muốn bại lộ. Dư Đồng gật gật đầu, hắn ta cúi đầu trầm tư một lúc rồi đưa ra kiến nghị với Sở Kiều Tịnh. Trong quá trình của cuộc thi lần này, thuộc hạ đặc biệt để tâm mấy người không tồi. Nếu cần phải kết đội, chủ tử có thể suy nghĩ một chút đến những người này. Phải nói, Dư Đồng thật sự rất cẩn thận và chu đáo. Hiện tại, kiến nghị mà hắn đưa ra vừa hay giúp ích cho Sở Kiều Tịnh. Nàng cúi đầu liếc nhìn đám người ở phía dưới, giơ ngón tay chọn vài ứng cử viên rồi đọc to tên của bọn họ. Hà tiểu thư, Tiêu tiền bối, La công tử, Hoàng tiền bối, các người thấy thế nào, có bằng lòng kết thành một đội với ta không? Bốn người nghe thấy vậy không khỏi sững sờ, sắc mặt mấy người lộ ra tia do dự. Mà người thứ tư được Sở Kiều Tịnh chỉ trong đám đó là Hoàng Bán Tiên, trong lòng lại kinh ngạc nhiều hơn. Việc chọn đồng đội này không thể chỉ xem xét về mặt thực lực của đối phương. Đương nhiên trong số đó, thực lực cũng là một trong những chỉ tiêu đánh giá quan trọng nhất. Nếu đồng đội có thực lực quá yếu, vậy thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới thành tích của cuộc thi. Không ai muốn dắt theo một kẻ kéo chân. Nhưng mà những ứng cử viên được Dư Đông chỉ ra cho Sở Kiều Tịnh này đều có thực lực không hề yếu. Trong số đó, hai người họ Hà và họ Tiêu lần lượt xếp hạng thứ 5 và thứ 8 trong số tất cả các độc giả. Mà hai người họ Là và họ Hoàng thì lại là người trong đội y giả. Hoàng Bán Tiền không nói làm gì, xếp hạng thứ 3 mà là công tử được xếp hạng thứ 10. Một tiểu đội như vậy, thực lực chắc chắn vô cùng xuất chúng. Ngoài ra, một điểm cần suy xét là môn phái của đối phương. Nếu lựa chọn đệ tử phụ thuộc một môn phái nào đó, chẳng hạn như tên đệ tử đang nghiện thuốc bột cho Cố Lương Kỳ trước đó, nó không chừng đối phương sẽ làm ra loại hành động hy sinh vì môn phái mình, cắn ngược lại đồng đội. Hai người đầu tiên mà Dư Đồng chỉ ra cho Sở Kiều Tịnh là Hoàng Bán Tiên, đều là người tự do. Mà người thứ ba là một đệ tử của một môn phái khá thân thiện, phẩm tính được kết luận là không tồi qua sự quan sát của Dư Đồng. Sở Kiều Tịnh cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm ba người. Trên thực tế, nàng có thể sử dụng trực tiếp quy tắc ép bốn người họ gia nhập đội ngũ của mình. Suy cho cùng, lần thi đấu này, lúc người chiến thắng được hưởng quyền lợi của mình, nàng đương nhiên có thể cưỡng ép lựa chọn đối phương làm đồng đội của mình. Có điều dưa xanh không ngọt, nàng vẫn hy vọng đối phương có thể chủ động đồng ý. Cho dù có đồng ý hay không, nàng cũng có thể lựa chọn những người của y khác làm đồng đội để lắp chỗ trống. Ba người được nàng chọn nhìn nhau, trong lòng chưa quyết định được. Thân là người tự do, vòng đầu tiên có thể chen qua các đệ tử kế nghiệp của danh môn đại phái, bản thân họ là những người có chút năng lực. Mà Sở Kiều Tịnh này lại không có danh tiếng gì. Mặc dù nàng là người đứng đầu trong cuộc thi, nhưng những gì Cố Lương Kỳ nói trước đó vẫn còn đọng lại trong lòng bọn họ. Thực lực của nữ nhân này thật sự không đủ mạnh sao? Đến lúc đó, khi thi đấu sẽ không kéo chân bọn họ chứ. Chuyện gì nhất, Hoàng Bán Tiền cúi đầu. Hắn ta trầm mặc suy nghĩ một lát, đột nhiên tiến lên hai bước, nhảy ra khỏi đám người, đứng trước mặt mọi người, đứng bên cạnh Sở Kiều Tịnh, giọng nói già dặn vang lên không trung. Ta đồng ý. Trong lòng ông ta lựa chọn tin tưởng vào y thuật của Sở Kiều Tịnh. Mặc dù ông ta chưa từng tận mắt chứng kiến màn trình diễn của đối phương ở vòng đầu tiên, nhưng có chút ấn tượng sâu sắc. Ông ta muốn đánh cược một phen, cược Sở Kiều Tịnh là người xinh đẹp vượt trội, thiên phú ưu việt. Nếu thuốc giải độc kia thật sự do nàng phối chế ra trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, vậy thì Sở Kiều Tịnh chính là thiên tài danh xứng với thực. Ngoài ra, trong lòng Hoàng Bán Tiền cũng vô cùng tò mò. Nếu có thể lần nữa cùng đội với Sở Kiều Tịnh, có lẽ có thể hiểu biết thêm về phương pháp phối chế thuốc giải độc nhanh như vậy của đối phương. Sự lựa chọn của Hoàng Bán Tiền khiến không ít người bất ngờ. Là công tử liếc nhìn về phía hai người, do dự một lúc rồi cũng bước lên một bước. Ta đồng ý. Hắn ta vô cùng xấu hổ, vừa vặn ở vị trí có quyền lựa chọn, thế nhưng quyền lựa chọn lại rất thấp. Nếu đợi đến khi tất cả những người phía trước đều chọn xong, đại khái cũng chọn xong 2/3 số người trên trường thi, phỏng chừng đến lượt hắn ta chọn, cũng không còn bao nhiêu người có thực lực mạnh. Hơn nữa, nếu nhiều đội khác muốn cưỡng ép lựa chọn hắn ta cũng không thể cự tuyệt. Hắn ta tình nguyện kết đội với nữ tử, bằng lòng hỏi hắn ta trước mặt mọi người, chí ít có chút quyền lựa chọn. Hơn nữa với tình hình hiện tại, người đứng thứ nhất này dường như cũng là một người tự do, sau lưng không liên quan đến việc giao nhận lợi ích giữa các đại môn phái. Quan hệ tổ đội cũng không phức tạp như các đội khác, dường như là sự lựa chọn tốt nhất. Sự lựa chọn của Lạc công tử được đưa ra, hai người còn lại lập tức không còn do dự. Cho dù thực lực của Sở Kiều Tịnh có thế nào, thực lực của hai người Hoàng Bán Tiền và Lạc công tử này đều là nhân vật có máu mặt trong giới giang hồ. Thực lực là thứ không cần nghi ngờ, nếu như ở cùng đội với bọn họ, khả năng chiến thắng sẽ cao hơn rất nhiều. Đội của Sở Kiều Tịnh cứ như vậy được định đoạt thuận lợi trong một cách không ngờ. Những người tiếp theo, đại đa số đều lựa chọn kết thành một đội với người đồng môn phái với mình, hoặc là người phụ thuộc vào môn phái mà mình liên minh. Sau nửa giờ, 10 đội ngay ngắn xuất hiện trên quảng trường. Đại Nhạn Vương nhìn đám người phía dưới, trong mắt lóe lên một ý cười hưng phấn khó hiểu, thái giám tiến lên phía trước cùng kính hành lễ với ông ta. Hoàng thượng, đội đã được phân xong. Được. Đại nhạn vương đáp lại một tiếng, nhèo mắt quan sát đám người phía dưới. Nội dung thi đấu tiếp theo sẽ do ông ta đích thân chỉ định. Gió hôm nay rất mát mẻ, vậy thì thi đấu một cuộc thi cưỡi ngựa đi. Thi cưỡi ngựa. Mọi người nghe thấy vậy, trên mặt lần lượt hiện lên vẻ kinh ngạc và nghi hoặc khó hiểu. Rõ ràng cuộc thi này là cuộc thi lớn, tại sao đang yên đang lành lại đi cưỡi ngựa? Đợi sau khi đại nhạn vương giải thích chi tiết thể lệ của cuộc thi, trên mặt mọi người mới lộ ra vẻ đột nhiên ngộ ra. Nếu dựa theo lời của đại nhạn vương, cuộc thi cưỡi ngựa này quả thực là so sánh và cân nhắc về y thuật và độc thực của các thí sinh tham gia. Thể lệ cuộc thi như sau: mỗi một đội tham gia cần cưỡi một con ngựa theo thứ tự từ đầu đường của trường thi đến cuối con đường theo quy trình của cuộc thi qua trước mặt ban giám khảo. Quá trình này đương nhiên không đơn giản là cưỡi ngựa. Trong quá trình cưỡi ngựa, những thành viên của đội khác hai bên đường có thể tùy ý tấn công vật cưỡi của đội này. Vũ khí tấn công được giới hạn chỉ có thể là mấy loại độc dược đặc chế mà tổ chức cuộc thi cung cấp. Hầu hết những độc dược này đều được phát huy tác dụng rất nhanh, hiệu quả vô cùng rõ rệt, mặc dù sẽ không khiến con ngựa bị bắn trúng lập tức ngã xuống đất mà chết ngay tức khắc, nhưng sẽ khiến trên người con ngựa xuất hiện các triệu chứng trúng độc khác nhau, ví như đột nhiên chảy máu mũi, hoặc là trên lưng ngựa xuất hiện một vùng đỏ, sưng tấy, lở loét. Cũng có một số độc tố sẽ khiến con ngựa di chuyển chậm hơn, không thể di chuyển. Mà người cưỡi ngựa hoặc hộ vệ ở bên cạnh bảo vệ ngựa thì cần phải bảo vệ con ngựa của mình không bị thuốc độc của hai đội bên đường làm bị thương. Hơn nữa, trong quá trình thi đấu, phải ở trên lưng ngựa phối chế xong thuốc giải độc tương ứng. Y giả phải kịp thời giải độc cho vật cưỡi ngựa của mình, mà công việc chủ yếu của độc giả lại là ra sức tấn công vật cưỡi ngựa của đối phương khi đối phương ngang trên đường, khiến tình trạng trúng độc của đối phương càng thêm nặng hơn, thậm chí đến cuối cùng không thể hoàn thành bài thi. Trong quá trình của cuộc thi, không cho phép cố ý làm tuyển thủ tham gia bị thương, vì vậy có những yêu cầu nhất định về độ chuẩn xác của đòn tấn công. Nếu muốn tối đa hóa việc giành được thắng lợi, bắt buộc phải dựa vào sự nỗ lực chung của các thành viên của hai đội, y dược và độc dược. Nếu như thuốc giải độc mà các thành viên trong tổ đội phụ trách chữa trị cho con ngựa phối chế ra không đúng hạn, vậy thì con ngựa sẽ không thể đi đến điểm cuối cùng. Nếu độc giả không thể tổng hợp phán đoán ra thời điểm để hạ độc trong một khoảng thời gian ngắn cũng sẽ thất thủ. Trận thi đấu này, thứ khảo nghiệm chính là sự phản ứng nhanh chóng, tình huống trúng độc và tốc độ phối chế ra thuốc giải độc của y giả trong thực tiễn, cũng khảo nghiệm nhãn lực và tốc độ ra tài của độc giả. Sở Kiều Tịnh hơi nheo mắt, quá trình thi đấu của trận đấu này sẽ không quá dài, nhưng sẽ vô cùng kịch liệt. Chiều dài của con đường được quy định trong đường đua là 2.000m, toàn bộ thí sinh tham gia đều đứng ở trung tâm, là phía ngoài đường đua, bao quanh thật chặt lấy đường đua. Mà các ban giám khảo thì lại đứng ở điểm cuối, đợi đến lúc người chạy đến đích, trải qua sự kiểm tra của bọn họ, tiến hành đánh giá tổng hợp về tình hình thân thể của con ngựa, đồng thời cũng sẽ xem xét đến thời gian con ngựa dừng lại ở trên đường. Đợi có thời gian dừng lại trên đường càng ngắn, thời gian bị mọi người tấn công cũng càng ngắn, số điểm cũng sẽ giảm đi tương ứng. Dưới ánh nhìn của muôn người, thái giám tuyên bố vòng thi thứ hai chính thức bắt đầu. Một tiểu thái giám dắt con ngựa đầu tiên đến. Ở vòng thi đấu trước, người đứng nhất của vòng đầu tiên đương nhiên là thí sinh lên ngựa đầu tiên. Trên lưng của mỗi con ngựa chỉ có một cái yên, vì vậy một lần chỉ có thể là một người ngồi. Những thành viên khác muốn đi theo chỉ có thể đứng hai bên để bảo vệ. Người hộ vệ con ngựa vừa là một kiểu bảo vệ, đồng thời cũng là một loại ràng buộc. Nếu hộ vệ đi chậm thì con ngựa bắt buộc phải đi chậm theo. Tốc độ di chuyển sẽ chậm lại rất nhiều, thời gian tấn công sẽ càng nhanh đến. Đây là sự lựa chọn vừa có ưu điểm vừa có nhược điểm. Sở Kiều Tịnh cân nhắc về quy tắc của cuộc thi một chút, rồi cùng đồng đội thảo luận, tổ đội liền sắp xếp hoàn tất. Sở Kiều Tịnh phụ trách cưỡi ngựa. hai người Hoàng Bán Tiền và La Công Tử đi hai bên ngựa. Ba người sẽ bắt đầu phối chế thuốc giải độc trong quá trình ngựa đi. Đợi đến khi kẻ địch phát động tấn công sẽ tiến hành giải độc, đảm bảo cho con ngựa luôn ở trạng thái di chuyển trong suốt quá trình. Hai người còn lại là Hà Tiểu Thư và Tiêu Tiền Bối chịu trách nhiệm đứng ở trung tâm tấn công những con ngựa khác đi ngang qua. Một đội như vậy khá phù hợp với quy củ, có thể đảm bảo một cách tối đa hóa tỷ lệ sống sót của con ngựa. Dù sao, ban giám khảo sẽ tính thời gian con ngựa đi trên đường vào phạm vi tính điểm, vì vậy bọn họ không thể cứ một mực theo đuổi tốc độ. Con ngựa đầu tiên ban giám khảo dẫn tới là con ngựa toàn thân trắng như tuyết. Bộ lông trên người con ngựa mềm mượt, dưới ánh mặt trời được phát họa một chút viền vàng. Có thể thấy người nuôi đã chăm sóc nó rất tốt. Đầu ngựa được buộc một dây màu vàng quanh miệng. Nhìn thấy người đến, nó liền ngẩng cổ lên, phát ra tiếng kêu phì phì, từ trong mũi thở ra một hơi, trong trạng thái tinh thần được vô cùng tốt. Sở Kiều Tịnh giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve thân ngựa một chút. Con ngựa ngoan ngoãn, dụi dụi vào lòng bàn tay nàng. Là một con ngựa tốt. Sở Kiều Tịnh khẽ mỉm cười, ít nhất về tính cách, nó vô cùng ngoan ngoãn và nghe lời. Con ngựa dường như nghe hiểu lời nàng nói, lắc lắc cổ, vẫy vẫy chiếc quần trắng, ra hiệu cho Sở Kiều Tịnh ngồi trên lưng nó. Sở Kiều Tịnh lật người một cách gọn gàng nhanh nhẹn như diều hâu, bật người dậy ngồi trên lưng ngựa. Mà hai người Hoàng Bán Tiền và La Công Tử đứng bên cạnh con ngựa. Bởi vì ngựa chỉ có một cái yên, nên Sở Kiều Tịnh chỉ có thể một mình cưỡi ngựa. Ngồi trên ngựa, góc độ mà Sở Kiều Tịnh nhìn thấy đột nhiên cao hơn rất nhiều. Từ độ cao hiện tại của nàng, có thể thấy rõ hàng chục người còn đang đứng ở trung tâm trường đấu. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào nàng bằng ánh mắt sáng rực. Những ánh mắt kia như muốn đốt cháy một lỗ lớn trên người con ngựa nàng đang ngồi. Trông như sớm tích cóp đủ sức mạnh, sẵn sàng chờ đợi thời cơ tấn công bất cứ lúc nào. Trước khi cuộc thi chính thức bắt đầu, người tham gia cần lựa chọn các loại thảo mộc mà mình cần mang theo, đến lúc đó sẽ tinh chế thuốc trên lưng ngựa. Sở Kiều Tịnh cúi đầu nhìn trên mặt đất, rơi vào trầm tư. Ba người còn lại ở một bên díu chặt mày. Nhiều thuốc thế này, lựa chọn thế nào? Ai mà biết, ban tổ chức cuộc thi sẽ đưa cho những người kia loại thuốc độc gì cơ chứ? Căn bản không có cách nào để giải độc. Trên khuôn mặt của Hoàng Bán Tiền, tôi vẻ nghĩ mãi không ra. Thành thật mà nói, nếu không biết chất độc cần phải giải, thì căn bản không cách nào phối chế được thuốc giải độc tương ứng. Cho dù biết đối phương sẽ hạ độc gì, thời gian ngồi trên ngựa dài như vậy cũng sẽ hết. Thời gian căn bản không kịp để nghiên cứu và phối chế ra thuốc giải độc. Lúc này, trong lòng hai người còn lại có chút hối hận. Bọn họ không biết rằng vòng thi thứ hai lại có nội dung thi đấu như vậy. Nếu như lúc trước từ chối đề nghị của Sở Kiều Tịnh xếp vào các đội nhóm phía sau, thì có thể quan sát được triệu chứng sau khi trúng độc của những con ngựa ở phía trước. Hiện tại, năm người hoàn toàn không biết gì, không hiểu gì về tình huống mà con ngựa phải đối mặt. Thật sự không công bằng. Trong trò chơi này, người chơi thứ nhất hoàn toàn ở thế bất lợi. Hà Tiểu Thư có chút bất lực, dài dài huyệt thái dương của mình, tự hồ có chút đau đầu. Có điều, tình huống này không thể trách cứ gì người khác. Chính bản thân bọn họ đã đồng ý đề nghị của Sở Kiều Tịnh, mà Đại Nhạn Vương chẳng qua cũng vì nhất thời hào hứng nên mới định ra cuộc thi như vậy. Dù sao, không ai có thể ngờ được sẽ xảy ra tình huống đây này. Là công tử ở một bên an ủi nàng ta. Điều này cũng chưa chắc. Ta nghĩ thuốc độc được cung cấp cho mỗi đợt thi đấu sẽ khác nhau. Thuốc độc sử dụng trong đợt của chúng ta chưa chắc sẽ được dùng cho đội khác. Vì vậy, các đội khác chưa chắc có thể có lợi thế hơn với chúng ta. Sở Kiều Tịnh trầm mặc một hồi, đột nhiên vươn tay nhặt mấy loại thảo mộc trên mặt đất. Ta đọc mấy bài thuốc, sau đó chúng ta sẽ chuyên tâm luyện chế những thảo dược này. Mọi người nghe vậy không khỏi có chút sững sờ, quay đầu nhìn phía Sở Kiều Tịnh. Bước đầu tiên là xử lý thần và lá của Mậu Thiên Húc. Bài thuốc chỉ vọn vẹn có mấy câu. Hai ba bài thuốc Sở Kiều Tịnh đọc ra cực kỳ đơn giản, mấy người có mặt xử lý dược lý với tốc độ rất nhanh, căn bản không tốn quá nhiều thời gian, có thể chế tạo ra thuốc cần thiết. Trong số mấy loại thuốc ta vừa nhắc đến, hai loại thuốc đầu là có thể nhanh chóng ngăn chặn sự lây lan của độc tố ở bộ phận trúng độc, có hiệu quả cầm máu và phong ấn độc tố. Một loại tiếp theo có thể nhanh chóng loại bỏ độc, nhưng chỉ có tác dụng trong tình huống hiệu quả của độc tố ở mức độ nhẹ. Mọi người có mặt lập tức hiểu được ý tưởng của nàng. Hoàng Bán Tiên nhìn nàng với ánh mắt tán thưởng. Quả thật là như vậy. Y thuật, khả năng phản ứng và phán đoán của nữ tử này thật sự khiến người khác phải lau mắt mà nhìn. Ba loại thuốc mà nàng sắp xếp, tốc độ chế tạo rất nhanh, gần như trúng độc xong chẳng bao lâu có thể phối chế ra được. Mà dược liệu thích hợp được luyện chế ra cũng phát huy hiệu quả trong thời gian ngắn. Trong hoàn cảnh mù mờ không biết gì, kiến nghị mà nàng đưa ra là lựa chọn tốt nhất. Cuộc thi này, thứ mà họ muốn khảo nghiệm chính là năng lực giải độc khẩn cấp của chúng ta. Sở Kiều Tịnh nghiêm mặt nói, trước khi độc tố được hoàn toàn phết tán trong cơ thể, chúng ta sẽ không có tác động quá lớn đối với ngựa. Việc chúng ta phải làm là ngay lập tức phát hiện xem ngựa có bất kỳ triệu chứng nào về trúng độc không. Nếu đợi chất độc lan rộng và bệnh tình trở nên trầm trọng hơn, thuốc giải độc được phối chế ra trong thời gian ngắn trên đường đua sẽ không thể loại độc tố trong cơ thể ngựa. Như vậy sẽ khiến điểm số của chúng ta càng thấp hơn. Mấy người gật đầu, làm theo sự căn dặn của nàng, đem theo dược liệu. Sở Kiều Tình cũng mang theo một ít. Hoàng Bán Tiền nhìn những dược liệu nàng chuẩn bị thêm, không khỏi có chút kinh ngạc. Nàng mang theo những thứ này làm gì? Ông ta cúi đầu nhìn những dược liệu mà Sở Kiều Tịnh đang cầm. Rất nhiều trong số đó không phải thảo dược, nàng vừa bảo mọi người mang theo. Sở Kiều Tịnh lại nhếch môi. Phòng họa khi chưa xảy ra mà thôi. Yêu cầu của nàng đối với bản thân khác với yêu cầu đối với La Cần Tử và Hoàng Bán Tiên. Nàng muốn tìm ra thuốc giải độc, có thể tùy bệnh bốc thuốc một cách nhanh nhất có thể. Mấy phương pháp nàng vừa mới nói, mặc dù hiệu quả giải độc vô cùng nhanh, nhưng chẳng qua cũng chỉ như vậy, dù sao cũng không hiệu quả bằng thuốc giải độc, đúng bệnh bốc thuốc. Thời gian đã đến, một thái giám tới thúc giục, Sở Kiều Tình nhíu mày, dàn hai chân ra, rồi hơi kẹp lại, con ngựa bắt đầu đi về phía trước. Tiếng vó ngựa cộp cộp, nhẹ nhàng vang lên. Vào thời khắc, Sở Kiều Tình hoàn toàn đi vào tầm mắt của mọi người, không khí dường như lập tức ngừng trệ. Giây tiếp theo, vì tiêu độc đầu tiên của ai đó liền lao tới, hướng thẳng về bụng con ngựa. Đòn tấn công đầu tiên giống như tiếng tụ và chiến đấu. Theo sau đó là đủ loại thuốc độc lần lượt hướng về con ngựa. Tất cả mọi người như phát điên, tấn công về phía Sở Kiều Tịnh như một dòng nước trút. Mà đám người Sở Kiều Tịnh căn bản không có dụng cụ bảo hộ, cũng không thể hoàn toàn né tránh dưới sự tấn công của mọi người. Năm ngón tay của Sở Kiều Tịnh khẽ vặn, chằm bạc trong tay bắn ra như bạo vũ hoa lệ, làm chợt hướng mấy mũi phi tiêu độc đang điên cuồng lao tới xung quanh. Mà Hoàng Bán Tiền cũng từ ống tay áo bung ra một cây phất trần trong tay khẽ khuỷu khuỷu trong không trung, với khí thế bốn lạng đẩy ngàn cân, đánh bại tất cả mũi chằm độc, phi tiêu độc đang quan tấn công tới. Vũ khí của La Công Tử là một thanh bảo kiếm sắc bén. Vũ khí của ba người phản chiếu ánh sáng bạc sắc lạnh trong không trung. Trong nháy mắt, bắn hạ vô số đoàn tấn công dồn dập. Dưới trường thi, vũ khí của Hà Tiểu Thư và Tiêu Công Tử cũng muốn vẫy một cách kính như bưng. Ở dưới trường phụ trách bảo vệ con ngựa của bọn họ. Mấy người được Sở Kiều Tịnh lựa chọn này có thân thủ không hề yếu. Hầu hết các đoàn tấn công chưa chạm đến bên người con ngựa, đã bị bọn họ đánh hạ. Nhưng dù sao, đối mặt với vô số người đông hơn bọn họ rất nhiều, hơn nữa thực lực cũng căn bản không yếu. Tất cả đều là những người tốt nhất được tuyển chọn ra từ các tông phái, mà mục tiêu của con ngựa lại lớn như vậy. Căn bản không thể hoàn toàn vòng được. Hoàng Bán Tiền đang phân tâm ứng phó với sự quay quét liên hợp của một số người phía bên trái, trong nháy mắt, sự phòng ngự của mấy người xuất hiện một lỗ hổng. Trong phút chốc, một cây chằm màu bạc sẫm màu đột nhiên đâm vào cổ của con ngựa. Sở Kiều Tịnh hơi trừng to hai mắt, vội vàng buông tay, nghiền nát hai viên dược liệu, sau đó rắc lên trước người con ngựa. Con ngựa vốn đang muốn chạy loạn, sau khi hít thuốc này liền thấy bình tĩnh trở lại. Tuy nhiên, kẻ địch sẽ không đợi cho đám người Sở Kiều Tịnh chuẩn bị xong rồi mới tấn công. Lại thêm mấy mũi phi tiêu độc với tốc độ phức tạp nhắm vào đuôi, bụng và lưng con ngựa. Là công tử không cẩn thận thất thủ, một mũi phi tiêu độc cắm mạnh vào mông của con ngựa. Con ngựa giơ vó lên, hí dài một tiếng, tiếng kêu nghe nghẹn ngào lại còn bi thảm. Ngay sau đó, con ngựa rơi vào trạng thái điên cuồng, nó giơ vó lên, lao về như điên về phía trước, hoàn toàn phớt lờ hai người Hoàng Bán Tiền và là công tử đang bảo vệ nó. Trong chớp nhoáng, Sở Kiều Tịnh chỉ kịp nhìn rõ cây kim bạc được bắn ra từ tay một nam nhân mặc áo tròn đen. Trong đầu nàng nhanh chóng hồi tưởng lại kiểu dáng y phục và dấu vết của đối phương. Là độc cốc sao? Hai người Hoàng Bán Tiền và là công tử vội vàng muốn tiến đến giúp đỡ Sở Kiều Tịnh, lại bị nàng quát một tiếng. Chế tạo thuốc giải độc. Hai người ngay lập tức tỉnh táo trở lại, từ bỏ ý định đuổi theo Sở Kiều Tịnh, cúi đầu bắt đầu chế tạo thuốc giải. Việc cần làm bây giờ căn bản là không phải đuổi theo con ngựa, tốt nhất là nhanh chóng chuẩn bị thuốc giải độc đưa cho Sở Kiều Tịnh như Sở Kiều Tịnh đã dặn dò trước đó. Ngựa phóng nhanh về phía trước, sự chú ý của mọi người lập tức tập trung vào con ngựa, ánh mắt cũng lướt nhanh tới muốn đuổi theo con ngựa. Hai người Hoàng Bán Tiền và La Công Tử nhanh chóng giơ tài chuẩn bị thảo dược, thầm chữ rủa ở trong lòng rằng quy tắc của trận thi đấu này thật sự làm người ta trở tay không kịp. Sở Kiều Tịnh vừa cố gắng kẹp chặt bụng ngựa để kìm hãm tốc độ lao về phía trước của con ngựa, vừa giơ tài lấy kim châm khiến con ngựa phát điên xuống, đặt vào lòng bàn tay, mùi hạnh nhân đắng đột nhiên sọc lên ở đầu mũi kim, đầu kim cũng xuất hiện màu vàng nâu nhạt. Đầu óc nàng nhanh chóng vận hành, lập tức xác định được thành phần chất độc trên người con ngựa. Sở Kiều Tịnh cũng đưa tay ra lấy dược liệu, nhanh chóng xử lý trên đường ngựa. Nàng không thể chỉ dựa vào đồng đội của mình để nghiên cứu chế tạo thuốc giải độc. Hơn nữa, nàng đánh giá loại chất độc này phải có tốc độ khuếch tán rất nhanh, cho dù sử dụng những đơn thuốc mà nàng đề cập trước đó, có thể làm giảm mức độ nhiễm độc, chứ không thể nào loại bỏ hoàn toàn. Sau vài phút, lưng ngựa chắc chắn xuất hiện màu xanh đen, toàn thân con ngựa trở nên yếu ớt. Nàng phải chuẩn bị trước cho tình huống như vậy. Sở Kiều Tịnh hạ mi mắt xuống, cúi đầu xuống, thích chặt cương ngựa. Tốc độ trên tay rất nhanh. Một số dược liệu trong tay nàng nhanh chóng thay đổi hình dạng, dần dần bắt đầu hình thành. Vì đường đua có hình bầu dục khổng lồ nên ngựa sẽ quay lại hướng ban đầu, chạy về phía trước sau khi chạy hết nửa vòng. Khi ngựa vượt qua gốc cua và lao về phía trước, bên kia đường đua, Hoàng Bán Tiền và La Công Tử đã chuẩn bị xong thuốc giải. Sở cô nương! Hoàng Bán Tiền hét lớn một tiếng, đột nhiên giơ tay ném chiếc bình sứ nhỏ về phía Sở Kiều Tịnh. Chiếc bình sứ nhỏ vẽ lên một đường vòng cung tuyệt đẹp trên không trung. Sở Kiều Tịnh cũng đưa tài về phía chiếc bình sứ khi nhìn thấy lọ thuốc giải sắp rơi vào trong tài Sở Kiều Tịnh. Đừng mơ tưởng thực hiện được. Đột nhiên trong đám đông, một mũi tên độc không biết của ai bất ngờ bắn ra, bay đến kèn một tiếng và vào chiếc bình sứ nhỏ. Quỹ đạo chuyển động của bình sứ lập tức nghiêng đi, nó sắp rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh. Đột nhiên, Hà Tiểu Thư kêu rên khẽ một tiếng, đôi mắt xinh đẹp mở to, cũng ném vi tiêu độc trong tay về hướng chiếc bình sứ nhỏ. Chỉ nghe một tiếng giòn vang lên, chiếc bình sứ nhỏ bị Hà Tiểu Thư đánh về hướng lòng bàn tay của Sở Kiều Tịnh. Cạch một tiếng, chiếc bình sứ nhỏ chính xác rơi vào tay của Sở Kiều Tịnh. Nàng vội vàng cúi xuống, bôi lên đầu vết thương cho con ngựa. Cơn điên loạn của con ngựa lập tức bị kiềm chế, theo tác dụng của thuốc dần dần lan rộng, tốc độ chạy của con ngựa cũng trở lại trạng thái ban đầu. Hoàng Bán Tiền và La Công Tử vội vàng đuổi kịp hai người Sở Kiều Tịnh, tình thế lại một lần nữa rơi vào thế giằng co. Tuy nhiên, vì thuốc giải độc của Sở Kiều Tịnh cho nên đòn tấn công của mọi người tạm thời bị trì hoãn, cuối cùng nhóm người cũng đến đích mà không gặp nguy hiểm. Khoảng cách 2000 mét nói dài không dài, nhưng có thể đi trong chớp mắt lại có vẻ cực kỳ lâu dài bởi vì sự cạnh tranh và việc đầu độc trên suốt chặng đường. Con ngựa từ từ đi đến cuối đường băng, đến đây mỗi đợt tấn công bắt buộc phải dừng lại vì ban giám khảo đang ngồi phía trước. Tốc độ bước đi của con ngựa dần dần thay đổi và kết thúc. Sở Kiều Tịnh thắt chặt dây cương, con ngựa hoàn hoãn dừng bước, dừng lại tại chỗ. Nàng xoay người nhảy xuống, mấy người bạn đồng hành lập tức tiến tới kiểm tra tình huống của con ngựa. Họ ngạc nhiên phát hiện rằng con ngựa tuy bị trúng nhiều đòn công kích nhưng vẫn trong tình trạng tốt, trong cơ thể vẫn còn sót lại chất độc nhưng mà không đáng ngại. Bởi vì triệu chứng trúng độc rất rõ ràng, trên lưng ngựa bắt đầu xuất hiện những đốm màu xanh đen, trong mắt cũng dần dần xuất hiện rất nhiều tơ máu, khiến nó trông vô cùng mệt mỏi. Tình huống này đã là rất tốt rồi, các giám khảo âm thầm gật đầu trong lòng. Có thể thoát khỏi sự bao vây và công kích của nhiều người, con ngựa cũng không sao, thật sự có chút tài năng. Ban giám khảo nhìn tình trạng cụ thể của con ngựa, đang muốn bắt đầu chấm điểm, Sở Kiều Tịnh đột nhiên đưa tay gọi lại. Chờ chút, mọi người đều kinh ngạc nhìn Sở Kiều Tịnh, không hiểu bây giờ đang định lên tiếng để làm gì. Trong ánh mắt ngơ ngác của mọi người, Sở Kiều Tịnh đột nhiên tiến lên hai bước, từ trong tay áo lấy ra một viên thuốc màu đỏ. Nó vật màu đỏ là viên thuốc không quá chính xác, trên thực tế do thời gian quá gấp rút nên chưa có thời gian để dẻo hóa, chỉ có thể nói là thuốc. Đây là thuốc giải ta vừa chế tạo trên lưng ngựa. Sở Kiều Tịnh tiến lên hai bước, vừa nói vừa nhét viên thuốc vào trong miệng của con ngựa. Gần như chỉ trong vài giây, điều kỳ diệu đã xảy ra. Đốm xanh ban đầu trên lưng ngựa dần dần biến mất, tơ máu trong mắt cũng bắt đầu mờ dần. Toàn bộ thân ngựa đã khôi phục tốc độ vốn có. Bây giờ mới là kết quả của trận thi đấu lần này của chúng ta. Sở Kiều Tịnh mỉm cười, vuốt vuốt bờm ngựa. Có lẽ bởi vì nàng đã cứu con ngựa này, nên nó rất hiền lành với nàng, thậm chí vô thức cọ cọ vào lòng bàn tay của nàng, tự hồ rất thích người này. Ban giám khảo kinh ngạc nhìn Sở Kiều Tịnh. Nói thật, khi nghe được thể lệ thi đấu của Đại Nhạn Vương, trong lòng ông ta thật sự rất kinh ngạc. Dù sao đây cũng là một cuộc thi trị liệu và hạ độc, mà thể lệ cuộc thi Đại Nhạn Vương đưa ra quá nghiêm ngặt và yêu cầu giải độc, điều kiện y thuật. Thậm chí, ông ta còn nghi ngờ liệu có phải sẽ không có con ngựa nào có thể được chữa khỏi trước khi đến đích không. Thế nhưng, Sở Kiều Tịnh đã làm được, có thể trong thời gian ngắn trên lưng ngựa như vậy, chuẩn bị thuốc giải khẩn cấp cần dùng. Nếu người bình thường, ai có thể trong hoàn cảnh sốc nảy trên lưng ngựa mà có thể nhanh chóng nhận ra độc trên người con ngựa, đồng thời xử lý hết dược liệu, chế tạo ra loại thuốc giải tương ứng. Sở cô nương này thật sự có chút tài năng, trong lòng của Hoàng Bán Tiền thầm khen ngợi, hắn ta quả thực không nhìn nhầm người. Tuy rằng nữ nhân này hiện tại không nổi danh, nhưng không thể nghi ngờ thực lực của nàng nhất định là một trong những thực lực mạnh nhất trong số những người có mặt. Tuy nhiên, làm sao một nữ nhân tài năng và xinh đẹp tuyệt vời như vậy lại có thể trở thành một tán nhân không môn không phái? Hoàng Bán Tiền khẽ cau mày. Để có thể tự mình đứng vững, ông ta hiểu hầu hết các tranh chấp giữa các thế lực trên giang hồ. Ông ta cũng biết một chút về những nhân vật có uy danh dựa trên giang hồ. Nhưng ông ta chưa từng nghe qua tên của Sở Kiều Tịnh. Nữ tử này dường như đột nhiên xuất hiện, căn bản không tìm thấy bất cứ manh mối nào liên quan về nàng. Lúc này, ban giám khảo ở bên cạnh chấm điểm xong, kết quả sẽ không được tiết lộ cho bất kỳ kẻ nào, kể cả chính thí sinh đó, trước khi cuộc thi kết thúc. Tuy nhiên, Sở Kiều Tịnh và những người khác không hề hoảng sợ. Sau khi thấy kỹ năng giải độc tuyệt vời của nàng, hầu như không ai nghi ngờ liệu nàng có thể vượt qua cuộc thi này không. Người tiếp theo chính là thí sinh thứ hai. Chúng ta nhanh chóng đến đó đi. Hạ Tiểu Thư thúc giục mọi người, trong mắt rót ra ánh sáng đủ sự hưng phấn. Nàng ta giỏi về độc thuật, nhưng cuộc chiến vừa rồi không hề thỏa mãn chút nào. Thay vào đó, phía nàng ta bị đám đông bao vây và cuộc chiến rất khó khăn. Hiện tại, cuối cùng đến lượt đội của nàng ta ra tay. Trong mắt của Hà Tiểu Thư lập tức lộ ra sự hưng phấn, nắm chặt phi tiêu độc ở trong tay. Sở Kiều Tịnh ngật đầu, bọn họ nhanh chóng chạy đến trung tâm chờ tám đội còn lại. Phó Sương Nhạn cưỡi một con ngựa cao lớn từ một hướng khác của con đường đi tới, trên mặt lộ ra tia khinh thường và kiêu ngạo. Vì nàng ta đang ngồi trên ngựa nên góc nhìn của nàng ta vừa phải để có thể nhìn thấy mọi người trên mặt đất. Nhiều mắt nhìn chằm chằm Phó Sương Nhạn, không ngờ rằng nàng ta sẽ phụ trách cưỡi ngựa. Theo lý mà nói, trong một số cuộc thi đấu, người chịu trách nhiệm cưỡi ngựa và người phụ trách bảo vệ ngựa phải là những người giỏi về y thuật. Nhưng khả năng bắt mắt nhất của Phó Sương Nhạn là độc thuật của nàng ta. Chẳng lẽ nàng ta cũng giỏi về y thuật sao? Phó Sương Nhạn hơi nâng cằm, vẻ mặt tỏ ra xa cách và lạnh lùng. Người chịu trách nhiệm dẫn ngựa cho nàng ta là Cố Lương Kỳ và một đệ tử đồng môn khác. Hai người đứng cạnh hai bên thân ngựa, bảo vệ Phó Sương Nhạn đang cưỡi trên lưng ngựa. Phó Sương Nhạn đang cưỡi ngựa, liếc nhìn đám người, lập tức bắt gặp ánh mắt của Sở Kiều Tịnh đang nhìn nàng ta, khóe miệng hừ lạnh một tiếng, không khỏi nâng đầu lên cao hơn. Lúc trước khi thi đấu, nàng ta không ngờ Sở Kiều Tịnh lại thật sự đặt mình vào vị trí cưỡi ngựa, còn có thể bằng tốc độ nhanh chóng ra lệnh cho hai người bạn đồng hành của mình chế tạo thuốc giải độc để giải độc cho con ngựa. Tuy nhiên, Sở Kiều Tịnh có thể làm được, vậy sư huynh của nàng ta nhất định cũng có thể làm được. Mặc dù Cố Lương Kỳ đôi khi không đáng tin cậy, nhưng Phó Sương Nhạn tin tưởng vào thực lực của hắn ta trong vấn đề luyện chế thuốc. Vì vậy, nàng ta sắp xếp hắn ta ở hai bên ngựa để canh giữ, sẵn sàng chế tạo thuốc giải cho ngựa bất kỳ lúc nào. Có Cố Lương Kỳ làm trợ thủ, vậy thì trận thi đấu này sẽ không có chút khó khăn nào. Phó Sương Nhạn khẽ mỉm cười, hừ lạnh một tiếng, thái độ tràn đầy tự tin. Suy cho cùng, Sở Kiều Tịnh này chỉ là một nhân vật nhỏ vô danh, không biết từ đâu xuất hiện. Còn Cố Lương Kỳ là đại đệ tử của phái Y Thánh. Phương diện y thuật của hắn ta chắc chắn thuộc hàng tốt nhất trong thế hệ trẻ. Những người khác không thể nào là đối thủ của hắn ta được. Ở vòng đầu tiên của cuộc thi, Cố Lương Kỳ đã đè bẹp những người khác, trở thành người đứng thứ hai. Điều này chứng minh lời nói của nàng ta là đúng. Nếu không phải Sở Kiều Tịnh sử dụng thuốc giải độc đã chuẩn bị từ trước, thì họ đã không thua. Nghĩ vậy, Phó Sương Nhạn giơ tay, ghi chặt dây cương, con ngựa ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, phát ra tiếng thở phì phò. Rồi dừng lại tại chỗ, chỉ chờ trận thi đấu bắt đầu là sẽ lao ra ngay. Cố Lương Kỳ và một đệ tử khác bắt đầu tìm kiếm những loại thảo dược mà họ cần. Phó Sương Nhạn thì buồn chán quanh tay, sở dĩ nàng lựa chọn cưỡi ngựa thi đấu vì có ý định muốn tranh đùa với Sở Kiều Tịnh. Nàng ta không tin Sở Kiều Tịnh có thể an toàn đến cuối cuộc thi, vậy thì Phó Sương Nhạn nàng ta sao có thể thua được. Nàng chỉ muốn nhận cơ hội ở vòng 2 này để mọi người có thể so sánh nàng ta với Sở Kiều Tịnh, để tất cả mọi người có thể thấy rõ thật sự là thực lực của Sở Kiều Tịnh yếu hơn nàng ta. Nghĩ đến đây, trong mắt của Phó Sương Nhạn lộ vẻ lạnh lùng và sắc bén. Cố Lương Kỳ ở một bên nắm chặt thảo dược trong tay, tuy rằng vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng không thể nói là không hoảng sợ. Lúc trước, Sở Kiều Tịnh cưỡi ngựa thi đấu, biểu hiện trong cuộc thi của nàng vô cùng xuất sắc, khiến cho trên thực tế không có nhiều đòn công kích đánh trúng vào con ngựa. Ngay cả khi vô tình bị trúng độc, tác động của nhiều loại độc tố cũng nhanh chóng được những người khác chữa khỏi, chỉ trong mấy động tác rất nhẹ, căn bản không có khả năng xuất hiện triệu chứng lan ra. Hắn ta cũng không có quá nhiều thời gian để quan sát thành phần chất độc được sử dụng trong mẻ thuốc độc đầu tiên. Hơn nữa, ngay cả khi biết thành phần của chất độc, loại chất độc được sử dụng trong chất độc lần thứ hai cũng có thể sẽ không giống với lần thứ nhất. Vì vậy, bọn họ tuy là nhóm thứ hai ra sân, nhưng cũng không thu được nhiều tin tức hơn bọn người Sở Kiều Tịnh. Phó Sương Nhạn ở trên ngựa dường như nhận thấy sự bất an trong lòng của Cố Lương Kỳ, có chút khó hiểu quay đầu nhìn hắn. Sao vậy? Có chắc chắn không đấy? Đối mặt với câu hỏi của tiểu sư muội mà hắn ta yêu thương, Cố Lương Kỳ làm sao có thể mở miệng nói không cơ chứ? Hắn ta chỉ duy trì nụ cười ôn hòa, ổn thỏa trên mặt. Không sao, sư muội đừng lo lắng. Thấy Phó Sương Nhạn quay đầu đi, Cố Lương Kỳ thở vào nhẹ nhõm, trong lòng cũng âm thầm lau mồ hôi lạnh cho mình. Thật sự đã kỳ quái, rõ ràng đám người Sở Kiều Tịnh chắc chắn cũng gặp phải tình huống tương tự. Làm sao đội Sở Kiều Tịnh có thể luyện chế giải dược trong thời gian ngắn như vậy? Trong tình huống này, không biết đối phương sẽ ra loại độc gì, căn bản không thể nào biết trước loại thuốc độc gây ra đơn thuốc trước và mang sẵn dược liệu. Cô Lương Kỳ không khỏi bắt đầu thắc mắc, rốt cuộc đám người Sở Kiều Tịnh đã lựa chọn mang theo loại thảo dược nào mới có thể phát huy tối đa hiệu quả trong thời gian ngắn. Thời gian không chờ đợi ai, Cố Lương Kỳ chưa kịp nghĩ ra chiến lược hoàn hảo, cuộc thi đã chính thức bắt đầu. Phó Sườn Nhàn cau mày, hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên kẹp chặt bụng ngựa, phóng ngựa lao về phía trước. Thân hình của nàng ta phóng đi trong không trung như một tia chớp. Trong chớp mắt, nàng ta đã chạy được một đoạn không xa. Con ngựa phi nước đại nhanh chóng bỏ lại hai người đồng đội ở phía sau một khoảng cách không xa. Trong lúc nhất thời, những người xem không ngờ nàng ta thực sự sẽ đánh ngựa tiến về phía trước ngay lúc mở màn. Họ không khỏi choáng váng. Đội Phó Sườn Nhàn rốt cuộc muốn làm gì? Vì sao nàng ta bỏ lại hai người đồng đội của mình cơ chứ? Sở Kiều Tịnh nheo mắt nhìn Phó Sườn Nhàn, trong lòng có nhiều suy đoán. Phó Sườn Nhàn không mang theo hai người kia theo một nghĩa nào đó là một lựa chọn khôn ngoan, bởi vì mang theo hai người đó thì hai người Cố Lương Kỳ chắc chắn sẽ làm chậm tốc độ di chuyển của nàng ta, bọn họ cũng không có áo giáp. Nếu tiếp tục di chuyển chậm rãi thì sẽ giống như trước đây một đoàn của Sở Kiều Tịnh đối mặt với tình huống tương tự, bị coi như mục tiêu sống và tàu trung bao vây. Tình huống này đối với những đại phù không giỏi công kích thì cực kỳ nguy hiểm. Hiện tại tốc độ của Phó Sườn Nhàn nhanh như vậy, đương nhiên sẽ có một phần lớn người không theo kịp tốc độ của nàng ta, bị nàng ta bỏ lại phía sau, không thể công kích nàng ta kịp thời. Như vậy, áp lực công kích mà nàng ta phải đối mặt sẽ giảm đi rất nhiều. Sở Kiều Tịnh nhìn chăm chú vào bốn người còn lại trong đội ngũ của Phó Sườn Nhàn. Hiện tại, hai kẻ đầu độc bị cài cắm ở phía dưới đã bắt đầu truyền đạt thông tin về chất độc của bọn họ cho hai người còn lại. Cố Lương Kỵ và một đệ tử khác nhận được tin tức, dự đoán bước tiếp theo sẽ bắt đầu điều chế thuốc giải. Hoàng Bán Tiền ở một bên thấy cảnh tượng trước mắt, khuôn mặt hiện lên vẻ suy tư, vuốt râu của mình. Phó Sườn Nhàn này quả thật cũng tài năng, sách lược của nàng ta đúng là có vài phần khả thi. Một bên do nàng ta chịu trách nhiệm kiềm chế kẻ địch đang vây hãm nàng ta, mặt khác nhanh chóng nắm bắt cơ hội để lấy được tin tức, từ đó điều phối thuốc giải, quả thật là một kế hoạch không tồi. Chỉ có điều, Hoàng Bán Tiền nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài trong lòng. Kế hoạch này, mặc dù nói thì rất hay, nhưng thực tế không dễ dàng như vậy. Ngay giây tiếp theo, khi ông ta đang nghĩ như vậy, quả nhiên tình hình đội Phó Sườn Nhàn đã gặp vấn đề. Một tiếng hí dài của con ngựa vang đến, chân ngựa giơ lên cao, gần như vượt qua đầu của tất cả mọi người trong hiện trường. Phó Sườn Nhàn lập tức trở tay không kịp, suýt nữa đã bị ngựa hất xuống lưng. Chuyện gì vậy? Phó Sườn Nhàn kinh ngạc nhìn con ngựa của mình, cố gắng kẹp chặt bụng ngựa để nó bình tĩnh trở lại, nhưng kết quả là ngược lại. Con ngựa bị kích động bởi hành động của nàng ta, ngay lập tức tiếng hí càng thêm thê lương, nó vùng dần chạy ra phía trước, chạy như điên cuồng. Trong đám đông, lúc này Sở Kiều Tịnh từ từ thu tay lại, thu ngân châm trên đầu ngón tay và ống tay áo. Một châm vừa rồi làm con ngựa dưới chân Phó Sương Nhàn đột nhiên phát điên, chạy điên cuồng về phía trước, chính là do nàng tung ra. Một đòn này xem như đáp lễ. Trước đây nàng nhìn thấy rõ ràng, khi nàng đang cưỡi ngựa, Phó Sương Nhàn có vài lần dùng thủ pháp vô tình đi lệch, ngân châm và độc tiêu trong tay rõ ràng hướng về phía nàng. Lần thi đấu này quy định rõ ràng không được công kích tuyển thủ, nhưng Phó Sườn Nhàn lại muốn dựa vào đám đông nhốn nháo để qua mắt, âm thầm ra tay với nàng. Nếu đã vậy, nàng cũng không phải người dễ bắt nạt. Tuy Sở Kiều Tịnh không muốn phá vỡ quy tắc thi đấu, nhưng cũng không ngăn cản nàng dạy cho Phó Sườn Nhàn một bài học nhỏ. Theo quy tắc thi đấu, nàng cũng nên công kích ngựa của Phó Sườn Nhàn. Ngân chầm trọng tài của Sở Kiều Tịnh đâm vào bụng ngựa, không thể nhìn thấy bên ngoài. Nhưng mỗi khi Phó Sương Nhàn muốn kẹp chặt bụng ngựa, mài ngân chầm sẽ đâm sâu hơn vào thân thể ngựa. Nói cách khác, Phó Sương Nhàn cố gắng khống chế dưới háng con ngựa, kết quả càng phản tác dụng. Hơn nữa, thủ pháp dùng ngân chầm của nàng rất tinh vi, từ bên ngoài hầu như không thể nhìn thấy. Lúc này, Phó Sương Nhàn đang ngồi trên lưng ngựa, xung quanh không có đồng đội khác giúp đỡ, càng không thể phát hiện con ngựa đang gặp vấn đề gì. Nhìn thấy dáng vẻ đang cố gắng vùng vẫy của Phó Sương Nhàn, Sở Kiều Tịnh đầy nhíu mày, khóe môi cũng không lên nụ cười nhạt. Không chỉ riêng về y thuật, cách sử dụng độc của nàng cũng tự nhiên là hạng nhất. Không chỉ là khả năng hạ độc, thời cơ hay mức độ kín đáo khi hạ độc, nàng tuyệt đối không thua kém bất kỳ ai ở nơi này. Độc mà nàng sử dụng lúc nãy là loại độc tố do chính phủ phát hành. Loại độc này có thể làm tê liệt thần kinh động vật, khiến động vật sinh ra cảm giác đau đớn như đang bị thiêu đốt, từ đó kích thích con ngựa chạy về phía trước. Người bình thường không đủ tinh mắt và lực đạo trên tay, Phó Sương Nhàn có thể coi là cao siêu về cưỡi ngựa. Vì vậy, việc bắn độc lệch mục tiêu là điều thường. Tuy nhiên, đối với Sở Kiều Tịnh mà nói, muốn lén lút hạ độc một con ngựa trong tình huống như vậy vẫn là rất dễ dàng. Mau dừng lại, mau dừng lại. Phó Sương Nhàn nhíu chặt mày, cố gắng khống chế con ngựa. Tuy nhiên, nàng ta càng luống cuống, càng tạo cơ hội cho người khác lợi dụng. Động tác của Phó Sương Nhàn rối loạn, tốc độ và quỹ đạo di chuyển của con ngựa cũng trở nên hỗn độn. Đây là cơ hội của Sở Kiều Tịnh. Nhất thời, tất cả các cuộc công kích của những người có mặt đều như mưa bão đổ xuống con ngựa nàng đang cưỡi. Con ngựa rên rỉ đau đớn, những đốm thịt trên da bắt đầu mọc trên lưng nó, máu chảy ra từ miệng và mũi nó không ngừng, tí tách rơi xuống đất. Một số chỗ trên lưng ngựa đột nhiên bắt đầu rụng lông, những mảng lông lớn rơi xuống đất, lộ ra da thịt bên trong. Các loại thuốc độc được các quan chức thi đấu lựa chọn đều có triệu chứng rõ ràng và tác dụng nhanh, do đó trong thời gian ngắn ngủi này, cơ thể ngựa có sự thay đổi lớn. Không lâu sau đó, ban đầu là một con ngựa có bộ lông mượt mà, bóng loáng đã biến thành con quái vật đáng sợ và khốn khổ trước mặt mọi người. Da thịt đỏ tươi lộ ra bên ngoài, trộn lẫn với máu loãng. Trong mắt của mọi người đang xem là một hình ảnh huyết sắc, quả thực nhìn kinh dị và khủng khiếp. Đáng chết! Phó Sương Nhàn thầm mắng trong lòng. Nếu tình trạng này tiếp tục, ngay cả con ngựa cũng không thể nói tình hình cụ thể thế nào. Nàng ta hoàn toàn không thể đi đến đích được. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nàng ta sẽ bị loại tại vòng hai. Phó Sương Nhàn vội vàng hét lớn về phía hai người cố lường kỵ ở đối diện. Nhanh chóng em rút giải cho ta. Trước đó, nàng ta đã theo dõi tiểu đội ba người của Sở Kiều Tịnh, nhưng nhanh chóng chuẩn bị xong thuốc giải cần thiết. Bây giờ, thời gian trôi qua khá lâu, kế hoạch của bọn họ cũng hoàn hảo như nhau. Theo lẽ mà nói, Cố Lương Kỳ cũng nên chuẩn bị xong thuốc giải. Tuy nhiên, khác với kế hoạch của Phó Sương Nhàn, đội không trực tiếp ném thuốc giải để chuẩn bị cho nàng ta, giống như đội của Sở Kiều Tịnh. Nói chính xác hơn, Cố Lương Kỳ vẫn chưa chuẩn bị thuốc giải. Giờ phút này, Cố Lương Kỳ đang nhanh chóng xử lý thuốc. Hắn ta không có thời gian rảnh để trả lời Phó Sương Nhàn. Chỉ từ tình trạng của con ngựa Phó Sương Nhàn hiện tại, con ngựa đã trúng ít nhất 5 hoặc 6 độc tố. Mà trận đấu chỉ mới bắt đầu được một thời gian ngắn, hắn ta lấy đâu ra nhiều thời gian để chuẩn bị nhiều thuốc giải như vậy. Đúng rồi, cảnh tượng trước mắt chính là lỗ hổng trong kế hoạch của Phó Sương Nhàn. Hoàng bản tiền sợ chồng trong của mình, Phó Sương Nhàn và phái Y Thánh thực sự quá mức tự cao tự đại. Sự xuất hiện của Sở Kiều Tịnh đã mang đến cho bọn họ một đội ảo giác. Dường như mọi việc điều phối thuốc giải là việc rất đơn giản. Bọn họ tự cho rằng mình mạnh hơn Sở Kiều Tịnh. Kết quả bây giờ tất nhiên phải rơi xuống từ vị trí ban đầu. Phó Sương Nhàn tự cho rằng thuật cưỡi ngựa của mình đủ nhanh, có thể tránh được tất cả các công kích từ ban đầu. Nhưng nơi đây là nơi có một nhóm người giỏi nhất. Nhưng nơi đây có một nhóm người giỏi nhất nhị về y và độc trên giang hồ. Nàng ta không thể nào toàn thân trở ra dưới sự vây công của nhiều người như vậy. Trương Hại, nàng ta cũng đánh giá quá cao khả năng giải độc của Cố Lương Kỳ. Trong thời gian ngắn như vậy, cần phải điều phối thuốc giải phù hợp với tình trạng của con ngựa, lại cần nhanh chóng chuẩn đoán tình trạng trúng độc của con ngựa, tìm ra phương pháp phù hợp nhất. Cũng cần phải xử lý tốt dược liệu, cuối cùng mới có thể có được thuốc giải. Mặc dù tốc độ tài của Cố Lương Kỳ thật sự rất nhanh, cũng không thể nào nhanh đến mức thế này. Lúc này, Cố Lương Kỳ đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Càng nhanh tài, khả năng sai sót càng cao, thời gian cần thiết lại càng nhiều. Nhưng nếu chậm lại, chỉ sợ đợi đến khi con ngựa chết trên đường đua, hắn ta vẫn không thể hoàn thành số lượng thuốc giải nhiều như vậy. Cố Lương Kỳ nghiến răng nghiến lợi, bây giờ chỉ hận mình tại sao không thêm vài chục cánh tay. Dược liệu căn bản không xử lý hết, chứ đừng nói đến việc điều phối tất cả các loại dược liệu thành một viên thuốc giải độc. Lúc này, dù hắn ta có đập vỡ đầu cũng không thể hiểu được, rốt cuộc khi đó Sở Kiều Tình làm sao trong thời gian ngắn như vậy có thể điều phối ra thuốc giải. Phó Sư Nhàn nơi đây cũng đang lo lắng, nàng ta cũng không ngờ rằng khả năng điều phối thuốc giải của Cố Lương Kỵ lại kém đến thế, hoàn toàn không theo kịp tốc độ trúng độc. Khi nhìn thấy triệu chứng khác nhau trên cơ thể con ngựa càng ngày càng nhiều, nếu tiếp tục như vậy, con ngựa sẽ ngã xuống đường băng trên thao trường. Phó Sư Nhàn cắn chặt răng, đột nhiên thúc mạnh bụng ngựa, cố gắng thúc giục ngựa chạy về hướng cũ, cố gắng né tránh sự công kích của tất cả mọi người. Nàng ta vừa chạy vừa lớn tiếng gọi Cố Lương Kỳ. Điều phối thuốc có thể làm chậm sự lan rộng của chất độc trước cho ta, nhanh lên. Cố Lương Kỳ sững sờ một lúc, lúc này cuối cùng hắn ta cũng điều phối xong lò thuốc giải đầu tiên, giờ tại ném cho Phó Sư Nhàn. Phó Sư Nhàn nhận lấy thuốc giải, trực tiếp đổ vào miệng ngựa, vết bầm sành trên đường ngựa cuối cùng cũng biến mất, nhưng các triệu chứng khác vẫn không có dấu hiệu giảm bớt. Rõ ràng trên thân con ngựa có 3 hoặc 4 độc tố, theo tốc độ hiện tại của Cố Lương Kỳ, nàng ta phải ở trên sân khấu ít nhất 5 hoặc 6 khắc nữa. Phó Sư Nhàn nhìn con ngựa dưới chân mình, bây giờ con ngựa xuất hiện tình trạng mù hai mắt, nếu không xử lý kịp thời, có lẽ sẽ chết trong chốc lát. Phó Sư Nhàn cắn chặt răng, trong lòng hạ quyết tâm. Sư muội tiếp tục. Cuối cùng, Cố Lương Kỳ cũng điều phối xong thuốc giải, có thể làm chậm độc tố trên thân con ngựa, vội vàng ném về hướng Phó Sư Nhàn. Khi thuốc giải vào tay, Phó Sư Nhàn trực tiếp đổ toàn bộ thuốc giải vào miệng con ngựa, cũng không quan tâm đến vấn đề liều lượng, trực tiếp đánh ngựa lao về phía ban giám khảo. Nhìn thấy bóng dáng của nàng ta dần biến mất khỏi tầm mắt, Sở Kiều Tịnh quay đầu thu hồi ánh mắt. Hoàng Bán Tiền ở một bên chú ý đến nàng, lập tức nở nụ cười tươi rói mà tiến lên. Lần này, e rằng phái Y Thánh sẽ bị loại ở vòng này. Ta thấy, con ngựa cuối cùng đã trúng 4 hoặc 5 loại độc tố. Điểm mà ban giám khảo cho, chắc chắn sẽ không cao. Sở Kiều Tịnh nghe vậy lại lắc đầu, nói bọn họ bị loại, điều này chưa chắc. Hoàng Bán Tiền có chút không hiểu nhưng vẫn hỏi Sở Kiều Tịnh. Tại sao? Ngựa của bọn họ bị thương đến mức này, chắc chắn điểm số sẽ không đẹp. Trận đấu có tổng cộng 10 đội. Vòng 2 lại áp dụng chế độ loại trực tiếp. Sở Kiều Tịnh chậm rãi mở miệng. Điều này có nghĩa là trận đấu này không phải để tìm ra một người chiến thắng mà là để chọn ra 5 người bị loại. Do đó, bọn họ không cần phải làm đến tệ nhất, chỉ cần khiến năm đội còn lại không thể vượt qua là được. Sở Kiều Tịnh khẽ nhèo mắt đại, dựa theo thủ đoạn của Phó Sư Nhàn và tính hài mặt của nàng ta, sau trận đấu này nàng ta chắc chắn sẽ làm gì đó khiến năm đội còn lại đều gặp tai nạn, thậm chí không thể đến được đích. Hoàng Bán Tiền lập tức hiểu được ý nàng. Đúng là như vậy, nhưng mà dù sao cũng ở trước mặt mọi người, dưới sự chú ý của mọi người, bọn họ có thể làm gì? Sở Kiều Tình hững hờ nhìn về phía ban giám khảo. Lúc này Phó Sư Nhàn đã bước ra, sau lưng không thấy con ngựa máu mề bề bết. Khi quay lại, ánh mắt của Phó Sư Nhàn chạm phải ánh mắt dò xét của Sở Kiều Tình, nàng ta lập tức âm u nhìn về phía nàng, trong mắt chứa đầy sự lạnh lùng và độc ác. Bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, giống như bị một con rắn độc với hàm răng sắc nhọn theo dõi, khiến người ta không khỏi rùng mình. Sở Kiều Tịnh bị ánh mắt âm độc như vậy nhìn chằm chằm, nhưng nàng không hề né tránh mà nhìn thẳng vào nàng ta. Ánh mắt của hai người chạm nhau, một mùi thuốc súng nồng nặc lan tỏa trong không khí. Sư muội. Khi thấy Phó Sương Nhàn bước ra, cô Lương Kỳ vội vàng chạy tới hỏi thăm nàng ta. Sư muội, muội không sao chứ, có bị thương không? Phó Sương Nhàn lạnh lùng liếc nhìn cô Lương Kỳ một cái, không thèm để ý đến hắn ta, trực tiếp quay người đi sang nơi khác. Tất cả cho tên phế vật này, bình thường luôn khoe khoang sức mạnh và khả năng giải độc của mình, nhưng giờ xem ra chỉ là một con hổ giấy, cuối cùng chỉ giải được một loại độc. Nếu không phải vì tên phế vật này, mình sẽ không đánh giá thấp độ khó của trận đấu này. Giờ thì tốt rồi, điểm của ban giám khảo đã được đưa ra, chắc chắn sẽ không cao. Quan trọng hơn nữa, trận trước là Sở Kiều Tình cưỡi ngựa, trận này là nàng ta cưỡi ngựa, mọi người chắc chắn sẽ so sánh nàng ta với Sở Kiều Tình. Người trước đó đã thuận lợi vượt qua đường băng, ngay cả con ngựa dưới chân cũng không có gì xảy ra. Còn nàng ta ở giữa đường, một lúc thì con ngựa mất khống chế lao loạn, đến cuối cùng chỉ có thể chật vật bỏ cuộc giải độc lại, còn kết thúc trận đấu. So sánh hai bên, ai thắng ai thua, ai có mắt có thể nhìn ra được. Chết tiệt, nàng ta thật sự mất hết mặt mũi. Phó Sương Nhàn nhíu mày, với tình hình hiện tại, đừng nói vấn đề mặt mũi, ngay cả việc muốn đội mình thuận lợi vượt qua vòng này cũng là một vấn đề khó khăn. Xem ra chỉ có thể động thủ một chút thủ đoạn. Sư muội, xin lỗi, tất cả đều là lỗi của ta. Cô Lương Kỳ vội vàng đuổi theo, hắn ta biết mình lần này chắc chắn đã khiến Phó Sương Nhàn thất vọng, chỉ có thể cúi đầu không ngừng xin lỗi, đồng thời lời Sở Kiều Tình ra làm cái cớ. Lần này đều là lỗi của nữ nhân Sở Kiều Tình kia, nhất định nàng ta muốn chúng ta khinh địch trong trận đấu, cho nên cố tình tỏ ra nhẹ nhàng như vậy. Nữ nhân này nhất định đã sớm chuẩn bị tốt thuốc giải độc cho trận đấu. Nàng ta và hoàng hậu có mối quan hệ tốt như vậy, có lẽ hoàng hậu đã sớm tiết lộ đề thi cho nàng ta, thậm chí ngay cả thuốc độc. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.